Đứng trước trở ngại, hãy mỉm cười. Mỗi ngày sống trên đời là một cơ hội để bạn đổi mới tâm hồn mình. Sarah Jordan. Sinh năm 1884, Sarah Mukhra Jordan trở thành chuyên gia nghiên cứu về dạ dày và là một trong bốn người sáng lập nên bệnh viện chuyên khoa ở Boston, bang Massachusetts của Mỹ. Tốt nghiệp đại học Radcliffe năm 1904, bà tiếp tục nhận bằng tiến sĩ y khoa ở Đại học Munich. Ngoài ra, bà còn là tiến sĩ danh dự của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới vì những đóng góp mang tính tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về đường ruột. Bà mất vào năm 1958. Có thể nói rằng, bà là điển hình cho những người phụ nữ gặt hái được thành công vượt bậc trong một lĩnh vực có tính cạnh tranh khốc liệt mà lâu nay nam giới luôn luôn chiếm ưu thế. Rõ ràng Sarah Jordan đã không để các trở ngại đó ngăn bước tiến của mình. Tôi tin rằng bà Jordan là người hiểu rõ nhất các bước để đi đến hạnh phúc. Đó là khi phải đối diện với những rào cản trong cuộc sống, chúng ta chỉ có 3 giải pháp để lựa chọn. 1. Thay đổi nó với một thái độ vui vẻ. 2. Tìm cách né tránh nó với một thái độ vui vẻ. 3. Chấp nhận nó với một thái độ vui vẻ. Cả 3 giải pháp trên đều là những lựa chọn có thể có của chúng ta. Tất cả đều có tính tích cực hơn nhiều so với việc ngồi than vãn hay phàn nàn. Như vậy, chúng ta thấy rằng dù lựa chọn giải pháp nào trong 3 giải pháp nêu trên thì yếu tố không thể thiếu được vẫn là thái độ vui vẻ. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tìm cách gột rửa những cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn mình. Bực bội, phàn nàn, trách cứ, cáu giận vì những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống là những phản ứng đầy tiêu cực, hết sức vô nghĩa, không thể đem lại cho cuộc đời chúng ta thành công và hạnh phúc. Ta càng biết đối diện với những rào cản trong cuộc sống bằng một thái độ vui vẻ thì ta càng dễ dàng gặt hái thành công. Quay trở lại trường hợp bà Sarah Jordan, nếu bà không dũng cảm vượt qua rào cản xã hội, quyết tâm theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu về dạ dày, vào thời đó chỉ dành cho nam giới, thì chắc chắn chẳng bao giờ bà trở thành một nhà nghiên cứu có tên tuổi. Điều duy nhất bà quan tâm lúc bấy giờ là tìm ra phương pháp mới chữa trị bệnh rối loạn tiêu hóa. Vì sao? Bà ly hôn với chồng và kết hôn lần nữa với một người đàn ông khác. Bà đã làm điều đó vào thời điểm mà xã hội vẫn còn lên án mạnh mẽ chuyện ly hôn. Chúng ta thấy rằng, đôi khi, cách đánh giá của xã hội đối với một vấn đề nào đó không phải lúc nào cũng đúng. Rất nhiều người vì e ngại sự nhìn nhận của dư luận mà không dám thực hiện những điều tốt đẹp mà mình thực sự mong ước. Rất nhiều khi, chúng ta biết rằng, cách nhìn nhận, đánh giá của xã hội là sai, nhưng bản thân ta vẫn không có can đảm vượt lên để khẳng định bản thân. Nếu biết rằng cách nhìn nhận của người khác là chưa đúng và bạn thực sự mong muốn làm nên những điều tốt đẹp cho xã hội, thì bạn cứ mạnh dạn bắt tay vào làm, đừng e ngại. Nếu thành công, mọi người ắt sẽ phải thay đổi cách đánh giá, nhìn nhận về việc làm của bạn. Chính vì nhiều người quá để tâm đến dư luận xã hội, nên công việc của họ vốn đã phức tạp lại càng trở nên phức tạp hơn. Nếu ta giải quyết công việc một cách kiên quyết và vui vẻ, biết bỏ qua những dư luận thiếu lành mạnh, thiếu chính xác của xã hội, thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bất cứ khi nào cảm thấy buồn bực, khó chịu hay gặp trở ngại, bạn hãy tự hỏi liệu mình có thể thay đổi điều này với một thái độ vui vẻ không? Hay là đừng nghĩ đến nó nữa mà hãy tập trung vào mục tiêu cao hơn? Còn nếu không thể thay đổi được, cũng không né tránh được những chuyện này, thì mình phải chấp nhận nó với một thái độ như thế nào? Tùy tình huống, hoàn cảnh mà bạn có thể chọn cách ứng xử phù hợp nhất. Nếu không, rất có thể bản thân bạn sẽ mãi bị chôn vùi trong những cảm giác lo lắng, sợ hãi, bực tức, cay đắng. Tôi đã áp dụng những cách ứng xử trên vào chính cuộc sống gia đình tôi và đã cho thấy có kết quả. Chồng tôi rất vô tâm trong việc gia đình. Anh ấy chẳng bao giờ biết giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp hay giúp tôi trong việc nội trợ. Tôi thì lại hơi kỹ tính, lúc nào cũng muốn nhà cửa ngăn nắp đâu ra đấy. Ngày nào cũng vậy, dù rất mệt nhọc sau một ngày làm việc căng thẳng, nhưng rời khỏi văn phòng về nhà là tôi phải xắn tay áo làm biết bao nhiêu là việc. Nào là chuẩn bị bữa tối, lau nhà, giặt giũ, cọ rửa bồn tắm. Nào là thay qua trong bình, ép nước trái cây. còn anh ấy thì chỉ biết để quần áo bừa bãi khắp nơi. Quăng hẳn đống tài liệu lên bàn làm việc, gạt tàn thuốc xuống nền nhà. Thế thì tôi phải làm sao? Tỏ ra bực tức, cáu giận suốt ngày ư? Không thể được, vì như thế thì cuộc sống gia đình sẽ nguy mất. Tôi tìm cách thay đổi anh ấy ư? Khó lắm. Điều khó nhất trong cuộc đời này là làm thay đổi bản tính một con người. Ly hôn ư? Không đến nỗi phải dùng giải pháp quyết liệt đến thế trong trường hợp này. Giả lại, tôi không hề muốn hạnh phúc gia đình tan vỡ. Chỉ có một cách là tôi chấp nhận với một thái độ vui vẻ. Và thế là mọi chuyện sẽ trở nên thật đơn giản. Cuộc sống thật nhẹ nhàng, hạnh phúc. Nếu hôm nào tôi thấy trong người khỏe khoắn, tôi có thể làm tất cả mọi việc trong nhà. Còn hôm nào mệt mỏi hay căng thẳng vì công việc ở công sở, tôi chỉ làm những việc cần thiết nhất mà thôi. Còn nếu thực sự cần nghỉ ngơi thì tôi không làm việc nhà nữa, mà tôi vui vẻ chấp nhận như vậy. Nếu bạn muốn sống hạnh phúc, bạn hãy biết điều gì mình có thể thay đổi được và điều gì mình không thể thay đổi được. Bạn hãy thay đổi những gì bạn có thể thay đổi và chấp nhận những cái còn lại, tức những cái mình không thể thay đổi được. Chúng ta sống với một thái độ như vậy là để có được cảm giác thoải mái, hạnh phúc trong cuộc sống. Vấn đề ở đây không phải là đúng hay sai. Nếu lúc nào chúng ta cũng chú trọng đến vấn đề đúng sai thì rất khó mà cảm thấy hạnh phúc. Trước mắt, chúng ta cần đối diện với những rào cản, trở ngại của cuộc sống bằng một thái độ vui vẻ đã. Rồi cùng với thời gian và sự cố gắng của ta, mọi việc sẽ chuyển biến theo hướng tích cực hơn nhiều. Vậy thì, từ nay trở đi, bất cứ khi nào gặp chuyện buồn phiền, khó chịu, bạn hãy nhớ đến công thức sống hạnh phúc với 3 giải pháp lựa chọn mà tôi đã nêu ở mục này.